Mọi người có thể review cho tôi chỗ nào xem tử vi? Tử vi Việt Nam, tử vi Ấn Độ, mà MNG thấy ổn không? Với cả MNG thấy tử vi đúng nhiều không? Có cách nào khắc phục hay sao sao không? PS2, xui quá thì sao nhỉ hu hu? Ủa mấy ông mấy bà ơi, có ai đi ngang qua đi không gì? Cách chương.